Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Kéo dài thời gian, người biết Băng Viêm Lang cái gì nhược điểm, nhanh nói ra, không muốn thừa nước đục thả câu. Hiện tại Băng Viêm Lang cũng chỉ là tại quan sát chúng ta. Chờ nó chân chính hành động, chỉ sợ chúng ta sẽ trễ. Lâm Tuyết là biết sói gian trá tính cách, đương nhiên sẽ không cứng rắn bằng lấy bọn hắn nghĩ ra biện pháp. Chỉ bất quá Băng Viêm Lang bất động nguyên nhân, đó chính là dò xét bọn hắn tính công kích. Một khi Băng Viêm Lang cảm giác đến bọn hắn không có gặp nguy hiểm, sẽ không chút do dự xông lên. Trong thiên hạ sức mạnh lớn nhất là lôi hệ lực lượng. Lôi động cửu thiên, có thể diệt vạn vật chi linh. Đồng bất động cũng không có trì hoãn. Rất trực tiếp nói, bởi vì hắn biết, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm mà Ni Vũ Phỉ cùng đồng bất động dù sao cũng là sư huynh. Muội cũng lẫn nhau quen thuộc không ít, tại tăng thêm Hoa Tử Linh dốc lòng dạy bảo. Để Vũ Phỉ cảm thấy đồng bất động cái này người cũng không tệ lắm. Mà lại đồng bất động cực kỳ thông minh, tại rất nhiều chuyện bên trên, chỉ cần Hoa Tử Linh nói một lần, đồng bất động liền có thể lý giải cái 7-8 phần. Hắn nói, đồng sư huynh, giải thích kỹ càng điểm, yêu thú tuy là yêu, mà dù sao cũng là thú loại, vạn vật đều có linh, cấp 4 Băng Viêm Lang mặc dù trên chiến đấu sẽ càng thêm không có kẽ hở. Nhưng tại nó dù sao đã mở linh thức. Linh thức cũng là cực kỳ yếu tồn tại, chỉ cần có đầy đủ lôi hệ lực lượng, cũng đủ để đưa nó dọa chạy, dù sao trong chúng ta không có người có thể đánh giết. Đồng bất động nói, đồng bất động lời nói rất rõ ràng, có được lôi hệ lực lượng bạch vận, liền là đối phó Băng Viêm Lang nhân tuyển tốt nhất, nếu như Băng Viêm Lang chỉ là cấp 3, không có mở ra linh thức. Kia nương tựa theo 6 người hợp lực cũng đều đủ có nắm chắc cầm xuống Băng Viêm Lang. Nhưng cấp 4 Băng Viêm Lang bọn hắn luận võ lực ai cũng không dám tới cứng đối cứng. Chỉ có thể dùng một chút những phương pháp khác tới chọn dọa chạy yêu thú. Nhưng ta trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp dự trữ mạnh mẽ như vậy lôi hệ lực lượng. Bạch Vận cũng không ngốc, rất nhanh minh bạch đồng bất động ý tứ. Có thể hắn bây giờ lôi hệ lực lượng, coi như điều động toàn thân lôi hệ lực lượng, cũng chỉ sợ chỉ có một lần công kích cơ hội, cho nên tiếp xuống phải nhờ vào chúng ta đi tranh thủ thời gian. Khi ngươi dự trữ đủ đầy đủ lực lượng, coi như kích không trúng Băng Viêm Lang, cũng đủ làm cho nó sinh ra lòng kiêng kỵ. Đồng bất động ngoài miệng mặc dù cười, nhưng vô cùng rõ ràng. Nương tựa theo bọn hắn lực lượng chỉ sợ tranh thủ không đến quá nhiều thời gian. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Không muốn nhụt chí, Vận Nhi ngươi tích trữ lực lượng. Chúng ta vì ngươi tranh thủ thời gian. Lâm Tuyết không chút do dự lấy ra kiếm. Rất có khí thế nói. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Bạch Vận cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Liền không nói thêm gì nữa. Đã vận hành lên tu luyện tâm pháp. Từng chút từ đan điền điều động lực lượng, cấp thấp tu luyện giả thuộc tính lực lượng bởi vì không có dung nạp địa phương. Phần lớn sẽ ở trong đan điền cất giữ, mặc dù ẩn chứa lực lượng, trong đan điền lực lượng cùng chân khí đều cùng muốn dùng tu luyện tâm pháp đến điều động. Cũng chính là cái gọi là tích lũy lực lượng, muốn toàn bộ điều động lực lượng là phải cần một khoảng thời gian. Đây cũng chính là vì cái gì tu luyện giả đang đánh nhau lúc đều sẽ thỉnh thoảng phóng thích lực lượng, mà không phải bản thân lực lượng, theo linh phủ xuất hiện, loại tình huống này mới có thể chuyển biến tốt đẹp, thả bất kỳ lực lượng nào đều sẽ thuận buồm xuôi gió chút. Theo Bạch Vận dự trữ lực lượng bắt đầu, Vũ Lâm, Lâm Tuyết bọn người bắt đầu chuyển động, theo lấy bọn hắn đi lại, Băng Viêm Lang cũng bắt đầu bước lên mặt băng. Bốn phía quan sát, cũng tại tùy thời tìm kiếm lấy cơ hội, Băng Viêm Lang cực kỳ thông minh, xưa nay không làm trò vô ích công kích, chỉ cần vừa ra tay liền muốn đắc thủ, đây cũng là sói bản tính. Một kích tất trúng, cấp 4 Băng Viêm Lang linh thức đã mở, so với bình thường yêu thú lại thông minh rất nhiều, mặc dù còn chưa có được hỏa hệ lực lượng, nó chỉ gặp 5 người đưa nó bao bọc vây quanh, nó bắt đầu lui ra phía sau. đi theo mọi người chỗ đứng mà thay đổi vị trí của mình. Cái này băng viêm lang hảo hảo thông minh, mà lại tại trên mặt băng tốc độ cực nhanh. Chúng ta đều không ai có thể quen thuộc trên mặt băng đánh nhau. Dù sao quá trơn, Vũ Hân gặp băng viêm lang lui về sau đi, liền không khỏi cảm khái nói. Hắn vừa mới thương nghị một chút, chuẩn bị trước dùng trận pháp lệnh tạm thời đem băng viêm lang vây khốn. Vũ Hân trong tay còn có trận pháp lệnh có thể dùng. Trận pháp lệnh là trận pháp sư pháp khí một trong. Một trận pháp nho nhỏ lệnh bên trong có thể chứa đựng mấy loại lâm thời trận pháp. Có thể từ Vũ Hân đến kích hoạt sử dụng. Mặc dù trận pháp lệnh bên trong trận pháp đều là duy nhất một lần. Nhưng dưới mắt đã đến nên dùng thời điểm. Hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Trận pháp lệnh, kết trận. Vũ Hân theo những người còn lại phối hợp xuống, vây quanh toàn bộ mặt băng chung quanh chạy tới, cũng là một bước không có đạp vào mặt băng, cách không nhắm ngay băng viêm lang vị trí, phóng xuất ra một chương kim sắc trận pháp lưới, bất quá lệnh người kinh ngạc cùng giật mình còn ở phía sau. Theo kim sắc trận pháp lưới bao phủ xuống, băng viêm lang rất hiển nhiên là vô pháp tránh né, chỉ bất quá băng viêm lang mặc dù là súc sinh, nhưng là đối mặt nguy hiểm, cũng là có mình bản năng phản ứng. Băng viêm lang đột nhiên thân thể lắc một cái, trong miệng toát ra từng tia hơi lạnh, mở ra huyết bồn đại khẩu thế mà phun ra băng trụ. Băng trụ xuyên thấu kim sắc trận pháp lưới, băng viêm lang thuận xuyên thấu lỗ thủng, lấy tốc độ cực nhanh thoát đi kim sắc trận pháp lưới. Nó trừng mắt con mắt màu xanh lam nhìn về phía Vũ Hân. Lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía Vũ Hân, một ngụm bạch khí từ trong miệng phun ra, Vũ Lâm thấy thế khẩn trương, Vũ Hân mặc dù là nửa cái người nhà họ Vũ, nhưng Vũ Hân chân chính bối cảnh là mưa nhà đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Vũ Lâm huy động đại kiếm, cực nhanh bộ pháp đi vào Vũ Hân bên người, chỉ gặp vẫn là đến chậm một bước, Vũ Hân trong nháy mắt bị bạch khí đông lạnh thành băng nhân. Mày may không thể động đậy, bà ngươi cái chân, ra ra liều mạng với ngươi. Vũ Lâm không chút do dự sử xuất Vũ Lục đao pháp. Lấy cực kỳ quỷ dị bộ pháp đi theo băng viêm lang. Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao, năm đao, sáu đao toàn bộ sử xuất, lại là đao đao thất bại. Đối với băng viêm lang hành động tốc độ, hắn cuối cùng vẫn là vô pháp đuổi theo bên trên. Trừ phi hắn là phong hệ, Vũ Lâm tay cầm đại kiếm, nhưng cũng là dã rời trạng thái, lại không có nửa điểm lực lượng có thể sử xuất, hắn bộ này cực hạn đao pháp, cũng coi là phát vung tới cực hạn, nhưng đối mặt rảo hoạt băng viêm lang vẫn là không có biện pháp. Băng viêm lang gầm rú một tiếng, lấy thân thể to lớn đem Vũ Lâm đụng bay ra ngoài, nhưng vẫn như cũ theo sát lấy Vũ Lâm phương hướng. Lâm Tuyết thấy thế không ổn, tay cầm trường kiếm, hướng phía băng viêm lang phương hướng chạy tới, hô lớn, hỗ trợ tiếp được Vũ huynh, băng viêm lang tiếp xuống giao cho ta. Đồng bất động cũng không do dự, hắn cách Vũ Lâm rơi xuống phương hướng gần nhất, có thể tiếp được Vũ Lâm cũng chỉ có hắn. Hắn rút kiếm ra đến, đem vỏ kiếm hung hăng ném vào Vũ Lâm trên thân, trên không trung Vũ Lâm nhận vỏ kiếm công kích. Bị băng viêm lang xung kích quán tính tùy theo giảm nhỏ. Băng viêm lang cắn một cái không. Vũ Lâm rơi vào băng viêm lang sau lưng. Lâm Tuyết tùy theo chạy đến. Hung hăng đâm ra một kiếm. Đem băng viêm lang dẫn tới nơi khác. Vũ Lâm lúc này mới an toàn. Ta tốt, tiếp xuống làm thế nào? Bạch Vận đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Trơ mắt nhìn người bên cạnh đối phó băng viêm lang. Hắn chỉ có thể nhìn, để trong lòng của nàng cũng rất là xoắn xuýt, nhiều lần đều muốn từ bỏ. Hết chương.